Bộ lễ phục của anh nhuốm màu đỏ, hô hấp cô cũng khó khăn, trước mắt là một mảng tối om. Cách chương.